chỉ thiên trích gạo được hình thành, khi không cam lòng, khi tự khí ùa tới. Oán khí này trường tồn không tan, cho dù bao năm tháng có qua đi, cho dù có điên cuồng kêu gào thế nào cũng đều thuộc về tên của dân tộc bọn họ. Bộ tộc Thái Ách không được ý chí thiên địa dung tha, hàng kiếp tiêu diệt. Tộc này không cam lòng, đã ngưng tụ toàn bộ lực, khiến thánh địa thành một tòa miếu cổ. Dựng miếu này lên mặt đất để đối nghịch trời cao. Mặt đất không sập, miếu cổ không suy, Thái Ách bất diệt. Trên tòa miếu cổ đó có một chiếc trống cực lớn. Trống này đen xị như bị nhiễm máu tươi, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, khiến cho lúc này trở nên đen xị. Bên cạnh pho tượng, ở phía miếu thờ kia có một nửa cánh cửa đá. Những tia sáng nhu hòa tỏa ra từ cánh cửa này, chiếu lên mảnh thú điêu khắc trên cửa đá, khiến chúng trông càng thêm dữ tợn. Muốn lấy được truyền thừa, hãy vào miếu của ta. Trong tiếng sấm sét ầm vang trên bầu trời, trong tiếng gào thét thê lương dưới mặt đất, giọng nói tang thương kia vang lên, truyền khắp bốn phương tám hướng, vang vọng giữa trời đất. Hào quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, ngao khuyển cao trăm trượng to như ngọn núi bên cạnh hắn, cũng nhe răng ra, lộ ra răng nanh sắc bén, nhìn chăm chăm trước mặt, gầm gừ đầy uy hiếp. Với ánh mắt hung tàn, thân thể cao lớn, bộ lông đỏ trực cùng với những chiếc gai sắc mọc ra từ cơ thể. Này, ngao khuyển trông rất đáng sợ. Một tia chớp chầm chầm xoẹt qua bầu trời. Ánh chớp chiếu rọi mặt đất trong giây lát. Mạnh Hạo bỗng hóa thành một cây cầu vọng bay thẳng đến tòa miếu cũ trước mặt. Mà ngao khuyển phía sau hắn lại trống lên một tiếng rồi lao theo ra. Nhưng ngay khi một người một chó lao ra, những bàn tay thò ra từ bụng nước bên dưới kia, bỗng chộp đến về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ một tiếng, giơ tay vỗ vào túi trữ vật, lập tức hai thanh kiếm gỗ bay vụt ra, quay xung quanh hắn với tốc độ cực nhanh, từng mảng máu tươi văng khắp nơi, hễ có cánh tay thò tới, còn chưa tới được gần Mạnh Hạo đã bị chém đứt. Máu tươi đen xì đó rơi xuống đất, khiến cho nơi đó bỗng nổi lên trận mưa đen ngầu. Mùi tanh tưởi lan ra bốn phía, tràn ra khắp thế giới này. Phía ngao khuyển thì hậu quang lóe lên, từ thân thể nó đi qua nơi nào, không một cánh tay có thể quấn lấy nó, đều vỡ tung. Nhưng khi Mạnh Hạo và ngao khuyển lao vọt đi được một nửa khoảng cách, nghe được tiếng kêu thê lương chói tai. Rồi ngay khi gương mặt nam nữ trong bụng đất kia phát ra tiếng kêu, sợi râu màu xanh biếc sờn hơn một thước như ký sinh trên gương mặt bọn họ lại dựng thẳng lên, rồi cùng đứt ra, hóa thành những mũi tên nhọn hoắt, trong chớp mắt bắn thẳng tới phía Mạnh Hạo. Chương Lão Tổ Lý Gia. Căn bản không thể đếm được bao nhiêu sợi trâu màu xanh kia, tốc độ nó cực nhanh, trong khoảng khắc đã đến gần Mạnh Hạo không đến 30 trượng. Mắt thấy nó sắp đồng tới, con chó ngao gạo trích một tiếng, nó nhảy dựng lên, thân hình lớn khoảng trăm trượng kia liền bao trùm lấy Mạnh Hạo vào trong. Trầm một tiếng, thanh âm vượt qua lôi đỉnh, chấn động toàn bộ thế giới. Một màn sáng như máu từ trên thân chó ngao bùng lên. Ngay khi chạm đến những sợi trâu màu xanh kia, tiếng vang không ngừng chấn động thiên địa. Cho đến khi trôi qua 10 tức, những sợi trâu kia mới vỡ tan, hóa thành màn sương mù màu xanh mà khuếch tán ra. Con chó ngao kia cũng lộ thần sắc mệt mỏi, nhưng nó vẫn gầm nhẹ xuống phía dưới. Khi nó dời chân, thì Mạnh Hạo không chút tổn hao bước ra. Hắn sờ sờ đầu con chó ngao, bước thẳng đến cổ miếu phía trước. Một người, một chó, tốc độ cực nhanh, trong giây mắt đã đến gần. Nhưng khi đến gần cổ miếu, khoảng cách chừng 200 trượng, sương mù hóa thành từng những sợi trâu kia liền vụt lao đến, tốc độ kinh khủng giống như thuấn di, trong chớp mắt đã ngưng tụ trước mặt Mạnh Hạo. Màn sương vừa tới liền hóa thành một chùm sương dày đặc hơn 50 trượng. Chùm sương không ngừng quay cuộn, nổ mạnh một tiếng rồi khuếch tán ra, lộ ra một cái đầu lâu cực lớn màu xanh. Cái đầu lâu có chút hư ảo, hai mắt lóng lánh u quang, cái mồm há tròng ra phun mạnh một cái,

Nếu kẻ nào dám nuốt đan dược này trước mặt thiên địa, thì phải làm cho lôi kiếp càng thêm mạnh hơn, phải tiêu diệt kẻ đó. Thiên địa không bỏ qua cho viên đan dược này, càng không thể tha cho người nuốt viên đan dược này. Một khi nuốt vào, tu hành một đời, phải chịu thiên địa tiêu diệt. Một đường đi theo, luôn có tiền kiếp. Nhưng lúc này, Mạnh Hạo không chút chần chừ. Hắn vừa bắt được Hoàng Mỹ trúc cơ đan, thì viên đan như muốn hòa tan trong tay hắn. Thậm chí Mạnh Hạo còn có cảm giác nếu không lập tức nuốt vào, thì viên đan dược này sẽ tự hành tiêu tán. Không cần lôi kiếp buông xuống mà tự hủy diệt. Dù không biết vì sao như thế, nhưng Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, càng không có thời gian đi phục chế viên đan này. Chỉ vẹn vẹn một khắc như thế, đan dược vừa xuất hiện liền có dấu hiệu tiêu tán trong thiên địa. Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán, tại trong khoảng khắc, trời cao không kịp ngưng tụ ra lôi kiếp thì hắn đã nuốt viên đan dược vào trong miệng rồi. Viên đan vừa vào miệng thì không hòa tan nhưng trực tiếp chui vào trong bụng Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang từ trong cơ thể hắn phát ra. Một luồng lực lượng như muốn làm cho toàn thân Mạnh Hạo vỡ nát. Lực lượng này không phải là linh khí thiên địa, là một loại mà Mạnh Hạo không cách nào hình dung. Nhưng nó lại khiến cho đạo đài của Mạnh Hạo mãnh liệt trung chảy. Tại trong trung chảy đó, một vết nứt trên đạo đài của hắn lại có dấu hiệu khép lại. Một cảm giác hoàn mỹ nhanh chóng ngưng tụ trên người Mạnh Hạo. Tại trong chớp mắt này, thân thể Mạnh Hạo trở nên cứng cỏi. Đạo đài trong cơ thể nổ vang, dường như muốn phóng lớn. Da của hắn thì chậm rãi biến thành màu vàng nhạt. Hơn nữa, còn không ngừng đậm dần. Một cảm giác cường đại chưa từng có từ khi vô hạ trúc cơ xuất hiện trong lòng Mạnh Hạo. Cũng theo đó, trong mắt hắn, toàn bộ thế giới trở nên có chút bất động. Linh thức của hắn điên cuồng sinh sôi. Mọi thứ trong cơ thể nhanh chóng tiến hóa đến hoàng mỹ trúc cơ mà tu chân giới chưa từng xuất hiện trong mấy ngàn năm. Hoàng mỹ trúc cơ, cơ thể trong truyền thuyết, mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Vậy mà giờ phút này lại hiển lộ trên người Mạnh Hạo. Linh thức của hắn càng mạnh hơn, đã vượt xa trúc cơ trung kỳ, thậm chí nếu đầy đủ linh khí, thì Mạnh Hạo có thể làm cho đạo đài thứ hai xuất hiện trong nháy mắt, dù là tòa đạo đài thứ ba, nếu đủ linh khí thì vẫn có thể ngưng tụ. Hơn nữa, những đạo đài này xuất hiện đều thuộc cảnh giới trúc cơ trong truyền thuyết là đạo đài hoàng mỹ. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang vọng, trên bầu trời xuất hiện một tia sét cực bự, nháy mắt đã bắn xuống miệng núi lửa, đánh thẳng lên quần sáng. Tại trong khoảng khắc, chạm vào quần sáng này, toàn bộ bảy nơi truyền thừa huyết tiên trong Nam vực đều bộc phát ra huyết quang mãnh liệt khó mà hình dung được. Trong huyết quang này, trực tiếp phóng ra thân ảnh mà ai cũng nhìn thấy. Còn huyết quang thì phóng lên trời cao, hình thành bảy cột máu cực lớn. Trên mỗi một cột máu mang theo vô số xích sắc màu đỏ, hơn nữa trên đó còn quấn đáy một thân ảnh mơ hồ, phát ra tiếng gào thét thê lương. Một màn này phát sinh quá mức đột ngột, khiến cho bảy nơi truyền thừa Nam vực đều hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Sao thế nhỉ? Huyết quang đột nhiên gặp trời mà dựng lên, ngay cả hình ảnh nơi truyền thừa cũng bị đánh nát. Sao lại thế? Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ Nam vực đều chấn động. Năm đại tông môn, ba đại gia tộc đều có rất nhiều người vọt lên trời cao. Những người này đều là già nua, bình thường luôn bế quan, nhưng hôm nay là mạnh mẽ tỉnh lại. Đều bay ra. Huyết tiên tế tự, đây là huyết tiên tế tự của Thái Ách bộ tộc trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết, mỗi khi có cường địch xâm nhập vào Thác Ách tộc thì sẽ xuất hiện huyết tiên tế tự. Nhưng hôm nay Thái Ách nhất tộc bị phong ấn, vậy thì địch nhân còn có thể ai? Toàn bộ Nam vực đều oanh động. Tại trong miệng núi lửa, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên trời, trống một tiếng. Tay phải chỉ về Sở Ngọc Yên đang hôn mê một cái. Thân hình nàng lập tức được nâng lên, hắn mang theo nàng hóa thành cầu vòng, lao thẳng về phía tế đàn huyết tiên. Khi hắn phóng lên trên, lôi kiếp âm âm hạ xuống, khiến cho quần ánh sáng chấn động. Nhưng tại trong một cái chấn động này, toàn bộ núi lửa bộc phát ra. Hồng quang ngập trời, hóa thành một trụ máu cực lớn, trở thành cây cột máu thứ 8 tại Nam Vực. Nguyên bản tế đàn huyết tiên sẽ không như vậy, nhưng vì Bành Hạo đúc Hoàng Mỹ Trúc Cơ đang tại nơi này. Tại nơi này dẫn động lôi kiếp, vì vậy nơi này không khác gì là nơi lôi kiếp đánh xuống, lại đánh trúng quần sáng canh giữa tế đàn huyết tiên. Đánh lên quần sáng, cũng giống như đánh lên huyết tiên. Chờ ta. Ta đã đáp ứng người, nhất định phải mang người đi trà. Chờ ta. Ta đi cứu người. Chúng ta cùng nhau, giết Lý Đạo Nhất. Trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập sát cơ tới cực điểm, tốc độ cực nhanh, thẳng về tế đàn huyết tiền. Hắn không chút do dự, thân hình như tia chớp, trực tiếp bước vào nơi truyền thừa. Ngay khi hắn bước vào nơi truyền thừa, trong truyền thừa huyết tiền, phong vân biến sắc, thiên địa nổ vang. Trong trận thứ 9 trong lòng đất, một bộ hài cốt khoanh chân ngồi. Lúc này, bộ hài cốt trung chảy, chậm chải ngẩng đầu lâu khô, hai hốc mắt trống trừng lại lộ ra u quang mãnh liệt. U quang kia dù quỷ dị nhưng rõ ràng lộ ra kích động. Rốt cuộc, chờ được rồi. Trong trận thứ 8, thiên địa đổ vang, toàn bộ trời cao như vỡ vụn, mặt đất lộ ra vực sâu màu bấu. Trong vực sâu, vốn còn yên tĩnh nhưng lúc này lại có vô số tiếng rít gào truyền lên. Trong tiếng rít gào này ẩn chứa kích động rõ ràng. Tại trong trận thứ 7, thiên địa chỉ có một tòa cổ mộ. Trên bia ghi ba chữ to màu mẫu, Táng Thiên Mộ. Trong mộ có một quan tài lớn ngàn trượng. Trong quan tài lớn này chồng chất vô số hài cốt. Trung tâm hài cốt là một cái lá cờ. Lá cờ rách nát, nhưng có ba đuôi. Trên mỗi đuôi đều viết một cái tên. Chỉ lạp do năm tháng, mà chữ trên đuôi thứ nhất cùng thứ hai đã mờ đi, không nhìn rõ được. Duy chỉ có đuôi thứ ba mới còn thấy rõ ràng. Trên đó viết một chữ: Quý